Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, cảm ơn có ngươi làm bạn nhật từ. Đây là trong trí nhớ không lớn thôn trang. Một chiếc xe con tại hương trên đường bình ổn tiến lên. Gió thổi khởi sóng lúa như là mềm mại tóc dài. Tường đất một bên bò đầy mang theo trường đằng mở tử hoa cỏ dài. Nguyên gia đem xe cửa sổ quay xuống, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng xa xa nhìn đầu kia phòng ở cũ. Hắn ở đây lớn lên, cùng trong thôn hài tử đồng dạng, hắn đã từng tại trong ruộng lăn lộn, tại viện tử đánh thủy tinh cầu, có đôi khi đảo loạn, còn bị nãi nãi cầm trúc roi đuổi theo đánh đòn. Phòng cũ tử cùng trí nhớ trong đồng dạng, chẳng qua là càng cũ. Cửa trước ngồi nhìn phía xa ngẩn người lão phụ, gió lay động phía sau nàng dán trắng bạch song hỉ cũ cửa gỗ. Phát ra tới kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, nàng là nguyên gia nãi nãi, nãi nãi gầy gò mà tiều tụy, biết hắn trở về, liền vẫn luôn ngồi tại cửa ra vào chờ hắn. Ánh nắng xuyên thấu qua lão dương cây lá cây pha tạp rơi xuống trên người nàng. Nàng tựa hồ muốn cùng trên đất lá rụng hòa làm một thể. Nãi nãi trí nhớ rất kém cỏi, lại có thể rõ ràng nhận ra nguyên gia xe. Thẳng đến xe lái vào thôn trang, đi lên thông hướng ra môn đường nhỏ. Nàng nhìn thấy, thế là kia đôi chôn giấu năm tháng vết tích trong mắt. Tựa hồ hiện lên một tia ánh sáng, nàng đỡ sơn hồng chóc ra cửa gỗ, khó khăn đứng dậy. Tại kia trương như là cây khô ra đồng dạng mặt bên trên. Theo cái trán đến con mắt lại đến khóe miệng. Một mặt tiếu chụp bước giãn ra. Nguyên gia mang theo vợ con theo xe bên trên đi xuống. Lấy ra thật nhiều đồ vật. Thê tử đem đồ vật cầm vào phòng. Hài tử thì trong sân giống như hắn khi còn bé như vậy khóc lóc om sòm. Hắn đi tới đỡ nãi nãi. Có thể đụng chạm đến cánh tay nàng gầy còm cùng rung động nguy. Nguyên gia có chút đau lòng. Hắn năm nay đã 31. Nãi nãi cũng đã 87 tuổi cao tuổi. Trở về nha. Nãi nãi. Nguyên gia muốn rất lớn tiếng nói chuyện. Không thì nàng nghe không rõ ràng. Dù là nhiều khi nàng căn bản không nghe rõ nguyên gia tại nói cái gì. Nàng cũng là vẫn luôn mang theo cười. Đi vào phòng lạc, trở về kẹt xe, gần trưa rồi, mặt trời cay, tốt, tốt, trở lại phòng trong, Nguyên Nguyên cùng Dương Hòa Mỹ ngay tại chuẩn bị đồ ăn. Nhi tử thành ra về sau bọn họ liền về hưu, lão nhân không nguyện ý rời đi phòng ở cũ đi ra bên ngoài chủ. Phu thê hai liền dứt khoát trở về quê nhà chiếu cố nàng. Nguyên gia mỗi tuần đều sẽ trở lại gặp xem. Dù là làm việc bận rộn nữa, hắn yêu quý mảnh này từ nhỏ đến lớn đất đai, cùng với trước mặt này vị nửa thân thể xuống mồ nãi nãi. Người trên đời này có hai chuyện là không cách nào tránh khỏi. Bi thương cùng với cáo biệt, nguyên gia không biết cáo biệt sẽ từ lúc nào đến. Hắn chỉ có thể trân quý ở chung thời gian, gia gia qua đời đến sớm, nãi nãi liền tự mình trông coi phòng ở cũ. Nàng cây tại này, nếu là nhi nữ hậu bối có thể thường trở về nhìn nàng, cũng đủ để cho nàng vui vẻ như cái hài tử đồng dạng. Nãi nãi là phương Bắc cô nương, nàng thường xuyên lôi kéo nguyên gia tay nói với hắn phương Bắc chuyện. Mỗi khi lúc này, nguyên gia trong đầu liền sẽ hiện ra một cái hình ảnh. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy tuổi trẻ khi nãi nãi là một người mặc toái hoa đoàn sam cô nương xinh đẹp. Màu lúa mì da thịt khỏe mạnh tràn ngập sức sống. Nàng cõng cuốc đi tại mạch trên mặt đất. Gió thổi khởi sóng lúa. Cũng thổi lên nàng trên trán mái tóc. Lộ ra một cái tinh xảo kẹp tóc. Đây là gia gia đưa cho nàng kẹp tóc. Chẳng qua là cô nương trẻ tuổi không nghĩ tới. Nàng lại bởi vì một cái kẹp tóc. Rời đi một đường lớn lên phương Bắc, đi theo gia gia đi tới phương Nam, có chính mình gia đình, cũng vì thế vất vả cả đời, kẹp tóc vẫn như cũ giữ lại, giấu ở phòng nàng bên trong trang điểm trong hộp gỗ. Nàng thường xuyên sẽ mở ra trang điểm hộp nhìn xem, nhìn bên trong tinh xảo đồ vật. Chẳng qua là thời gian không gần như chỉ ở trên mặt nàng lưu lại vết tích. Đồng dạng tại những này đồ vật thượng lưu lại dị ban. Trên bàn trang điểm còn giữ kia trương nhiều năm trước ảnh đen trắng. Sớm đã mơ hồ là nãy nãy cùng ra ra chụp ảnh chung, cùng niên đại đó người đồng dạng, chụp ảnh cùng với một loại nghi thức cảm giác. Hai người câu nệ hai tay không chỗ sắp đặt, nhìn ống kính lưu lại phần này chân quý ảnh tượng. Nãy nãy cầm lấy kẹp tóc, làm bằng đồng màu vàng kẹp tóc mơ hồ chiếu rọi nàng thương lão gương mặt. Nàng tựa hồ tại cùng bên người nguyên gia nói chuyện, lại tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Chờ ta chết thời điểm, ta muốn trở về nhìn xem, nghĩ gặp lại ngươi ra ra. Nguyên gia con mắt đỏ lên, cầm nàng gầy còm tay, nhẹ nhàng đem kẹp tóc bắt lại, để lại trang điểm trong hộp. Nãy nãy ngươi còn nói mê sảng, chấm ngoặc kép, lão nhân thật có thể cảm nhận được tử kỳ của mình. Làm việc vẫn như cũ bận rộn, nguyên gia trong lòng đều là lo lắng. Gia gia qua đời sớm, hắn ấn tượng không sâu. Nãy nãy thì bồi bạn hắn cả một cái tuổi thơ. Nửa năm sau một ngày buổi tối, hắn nhận được phụ thân điện thoại. Nãy nãy bệnh tình nguy kịch nhập viện rồi. Nguyên gia đi suốt đêm về nhà. Bệnh viện chiêu bài lóe lên đèn đỏ có chút chướng mắt, giống như cái đinh đồng dạng vững vàng đâm vào trong lòng bên trên. Ta không sao, nãy nãy còn tới an ủi hắn, miệng khó khăn hơi há ra, nói, trở về đi làm đi, phía sau ngươi cả một nhà đâu, lúc trước tại nàng dưới gối chơi đùa hài đồng cũng đã thành ra. Nàng không có bi thương, chỉ cảm thấy vui mừng. Nãy nãy, nguyên gia nghe nàng lời nói, hắn còn có thể nhịn xuống cảm xúc. Thế nhưng là khi hắn thấy được nàng gầy như que củi dáng vẻ, nắm chặt nàng đánh treo nước lạnh buốt gầy còm bàn tay lúc, một loại không có từ trước đến nay bi thương lập tức càn quét thể xác tinh thần. Hắn giống như biến trở về tuổi thơ cái kia bị ủy khuất hài đồng, không có tiền đồ nằm ở nàng bên giường khóc lên. Một ngày này, nguyên gia có thể cảm giác được, khả năng này chính là hắn cùng nãy nãy sau cùng ở chung được. Hắn từ chối đi hết thảy làm việc, tại giường bệnh phía trước hầu hạ một tuần, giống như trước nàng làm chuyện như vậy, đút nàng ăn cơm uống nước, chẳng qua là rất nhiều thứ nàng đã ăn không vô nữa. Trước kia chẳng thèm ngó tới thiên phương, tiểu thuốc, nguyên gia tựa như phát điên đang tìm kiếm, vạn nhất hữu dụng đâu. Phòng bệnh bên trong đặc thù mùi nước khử trùng, ngửi đứng lên như là chuyện cũ thiêu đốt sau cho tàn đồng dạng. Nhói nhói phổi, nguyên gia chưa hề như vậy khó chịu qua. Chờ ta chết thời điểm, ta muốn trở về nhìn xem, nghĩ gặp lại ngươi ra ra. Nãy nãy lại nói những lời này, nàng như là sắp đốt hết ngọn nến. Có đôi khi há to miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Chẳng qua là khó khăn mở to mắt, nhìn xem bên giường nhi tử, tôn tử, nguyên gia có thể thấy được nàng suy yếu linh hồn. Hắn hoảng loạn mà muốn đem nàng nắm chặt, nhưng từ nàng hồn chọc trong hai mắt thấy được xa xôi phương Bắc, cùng với cái kia mang nàng đến phương Nam thân ảnh. Nãy nãy đi, trở về nàng phương Bắc. Cự đại bi thống làm nguyên gia đi không ra, thường xuyên đi làm quá trình bên trong, nhớ tới nàng dung mạo, nhớ tới trong tay cuối cùng điểm này dư ôn. Hắn liền theo văn phòng đi ra ngoài, chạy đến không người lờ mờ trong thang lầu bên trong, dựa vào tường ngồi xổm xuống thút thít. Nàng hẳn là tại một cái thế giới khác bên trong trôi qua tốt à. Có ruộng lúa mạch, có tin mừng chim khách, có chuồn chuồn, còn có tại ruộng một bên đầu kia hướng nàng phất tay thanh niên. Thường xuyên nguyên gia cũng sẽ ở trong mơ nhìn thấy nàng, cùng nàng nói lời nói, nói xong trong lòng không bỏ cùng tưởng niệm, như là bướng bỉnh thiếu niên tại làm chó cùng dứt dậu. Loại trạng thái này nguyên ra kéo dài suốt nửa năm lâu. Thẳng đến hắn không đi né tránh, hắn lựa chọn vĩnh viễn nhớ kỹ phần này bi thương, bởi vì hắn hoài niệm người ở trong đó. Khắc cốt chi tư, nguyên ra rõ ràng, mất đi người đã không cách nào lại có được, ngoại trừ trong hồi ức âm dung tiếu mạo, thậm chí liền lại đụng vào nàng một chút đều không thể làm được. Nếu như có thể tại mỗi lần đoàn tụ cùng nói với thời gian khác bên trong, mỗi lần đều có thể nắm chặt nàng tay, lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, lại nhiều theo nàng nói câu nào, lại cẩn thận lắng nghe, lại nhiều cảm nhận một phần, liền có thể nhiều có được này ấm áp trong nháy mắt. Ta đã từng bị ngươi yêu, ta cũng thật sâu yêu ngươi, cũng không biết trong mộng ngươi tới gặp ta muốn đi bao xa đường. Nãi nãi, cảm ơn có ngươi làm bạn nhật tử. Ta yêu mấy ngày này, ta tiếp nhận hết thảy, bao quát bi thương, mộng cảnh phá toái, hóa thành hàn quang điểm điểm, ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng. Nguyên gia ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, mặt bên trên vẫn như cũ giữ lại rõ ràng vệt nước mắt. Gối đầu ướt một mảnh, cảm xúc thể nghiệm chương trình học kết thúc, chương trình học cho điểm mắc điểm ngay tại. Vì ngài tiến hành tâm tình tiêu cực tiêu trừ. Làm mộng a, không muốn thay vào nguyên gia hiện thực. Nguyên gia gia gia nãi nãi tốt đây. Hy vọng tất cả mọi người có thể trân quý cùng sở yêu người cùng nhau ở chung thời gian tương đương. Cảm ơn Sotia 131 đã ủng hộ, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN